Đường giữa toàn năng, chương 99, chương 100, chính diện giao đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 4, chiến đội Thiên Hoàn đến thành phố Băng Hà sớm để chuẩn bị lúc trước thi đấu ở bảng B cũng có ngày đấu ở Băng Hà. Khi đó vẫn đang là mùa đông, cả nội thành nơi nơi đều là tượng băng óng ánh, ngày thi đấu kết thúc còn rơi tuyết lớn. Hiện tại đã là tháng 4, xuân về hoa nở, đường phố vạn vật đều toát ra sức sống. Cây cối đâm chồi. Trình Tinh mỗi lần đến địa điểm thi đấu đều hưng phấn quay video. Diệp Thiếu Dương không hứng thú với thưởng thức cảnh sắc, ngồi ở trong xe ngủ. Xe đến khách sạn, chỉ sóc thấp giọng gọi cậu. Đến nơi rồi, dậy thôi. Diệp Thiếu Dương vuốt mặt mơ màng tỉnh lại. Chỉ sóc tiện tay cầm luôn ba lô trên giá để hành lý của cậu. Lúc đeo lên vai, Diệp Thiếu Dương mới từ từ đứng lên, cùng chỉ đội xuống xe. Bình thường bọn họ ra ngoài thi đấu chỉ khoảng 2 tới 3 ngày, hành lý rất đơn giản, chỉ có một bộ quần áo để đổi, áo ngủ và đồ vệ sinh cá nhân, lần này mang thêm thiết bị ngoại vi. Diệp Thiếu Dương lười xếp vali, mỗi lần đi đều bỏ hết đồ vào ba lô. Chỉ sóc thường hay giúp cậu mang hành lý, Diệp Thiếu Dương ngày trước làm đội trưởng cũng sẽ giúp đồng đội giữ đồ đạc, đối với hành vi. Trợ giúp này của chỉ sóc lại không nghĩ nhiều, mọi người vào sảnh lớn. Đang chờ quản lý làm thủ tục nhận phòng, bên cạnh có tiếng cười sảng khoái vang lên. Chỉ sóc, thật trùng hợp, mọi người cũng mới đến hả? Là đội trưởng Nguyệt Ảnh từ Trác. Chỉ sóc quay lại, nhìn thấy cả chiến đội Nguyệt Ảnh cũng tay xách nách mang đi tới. Từ Trác đi phía trước, bước nhanh tới chỗ chỉ sóc, cùng bạn cũ ôm một cái. Hai vị đội trưởng là bạn bè nhưng các đội viên khác lại không quá thân thuộc, chỉ khách sáo chào hỏi. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt tới chỗ Tạ Vi Vũ, đối phương cũng đang nhìn cậu. Hai người đụng tầm mắt nhau, Tạ Vi Vũ khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay ra. Liệt Dương, chào cậu. Diệp Thiếu Dương bắt tay. Chào cậu, đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tạ Vi Vũ ở khoảng cách gần. Tạ Vi Vũ là một beta nam, người thật dễ nhìn hơn so với ảnh tuyển truyền rất nhiều. Ngũ quan tương đối ôn hòa, đem lại một cảm giác là người rất lễ phép. Tính cách lại hướng nội, bắt tay xong không nhiều lời, tự giác trở về vị trí cũ. Câu lạc bộ Giao Quang bỏ rơi hắn, nâng người mới, đại khái là bởi vì cảm thấy tuyển thủ như hắn khó nổi tiếng. Hắn tham dự phỏng vấn sau thi đấu sẽ căng thẳng, rất nhiều câu hỏi của phóng viên chỉ biết trả lời, đúng, không sai. Nhưng trên thực tế, Trạch Nam hướng nội không giỏi giao tiếp trong vòng điện cảnh như Tạ Vi Vũ rất nhiều. Từ Trác ở bên cạnh hỏi. Ngày mai mấy cậu lấy đội hình gì? Nói đi để tôi cấm. Chỉ sóc nói, có thể tiếp tục bàn dây di của tôi. Từ Trác cười ha ha nói, cậu đoán xem huấn luyện viên nhà tôi muốn ban cái gì nhất? Chỉ sóc nghi hoặc, ban gì? Từ Trác liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiên Hoàn Liệt Dương, tiễn mít nhà mấy cậu lên được ô cấm là tốt nhất. Ha ha ha. Diệp Thiếu Dương, vị từ đội này cũng dám nói ghê. Nhưng mà cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa hắn và Chỉ Sóc thật sự rất tốt, có thể đùa giỡn mà không cần kiêng dè. Quản lý hai đội làm xong thủ tục, mọi người còn chưa kịp lên phòng lại gặp mấy gương mặt quen thuộc. Là chiến đội kinh chập đám người Phương Chính Thanh, Tạ Viễn. Từ Trác chào hỏi, lão Phương, mấy cậu cũng tới rồi. Phương Chính Thanh đeo kính râm, bước đi mang theo phong thái của đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Viễn mỉm cười. Chào hỏi Từ Trác, Chỉ Sóc. Kinh chập tuần này cũng thi đấu ở Băng Hà, ngay sau trận đấu của mấy cậu. Phương Chính Thanh tháo kính xuống, vừa ngáp vừa nói. Mấy cậu bắt đầu thi đấu lúc 7 giờ tối đúng không? Nhanh cái tay lên, đừng có kéo tới ván quyết thắng. Vòng bảng giai đoạn 2 mỗi thứ 7 và chủ nhật có 3 trận đấu. 3 giờ chiều, 7 giờ tối và 9 giờ tối. Thi đấu thường quy vẫn thể chế BO3, nếu 2, không lập tức có thể kết thúc. Nhưng nếu như 1-1, thì phải đấu thêm một ván quyết thắng. Ở tình huống bình thường, mỗi ván đấu nửa giờ, bắt đầu lúc 7 giờ có thể kết thúc trước 9 giờ. Đám người Phương Chính Thanh vào trận sau đó, đánh phải tới 11 giờ tối mới xong. Chỉ có điều, kiểu thi đấu liên tục như thế, nếu có điều gì ngoại lệ, ví dụ như Thiên Hoàn và Nguyệt Ảnh rằng co dữ dội, đánh 2 tiếng không xong, vậy thì kinh chập sẽ phải đợi lâu và rất lâu. Từ Trác hạ thấp giọng, nhớ không nhầm thì lần này đối thủ của kinh chập là Giao Quang. Phương Chính Thanh nhíu mày, ông lại định nói cái gì? Từ Trác cười đùa, ông đừng có mà thua nha, thua sẽ bị hắc lên hot search đó. Phương Chính Thanh giả vờ thâm sâu, đẩy đẩy kính nói. Ông thấy tụi tôi có thể thua hả? Diệp Thiếu Dương đứng không xa, vừa hay nghe cả đoạn đối thoại. Xem ra, tiếng tăm của Giao Quang năm nay không tốt, chuyện bọn họ lén lút chơi chiêu. Ngô Thủy Quân, Hắc Tả Vi Vũ và Diệp Thiếu Dương mọi người đều biết rất rõ ràng. Chỉ sóc nhìn Diệp Thiếu Dương nói, đi thôi, Từ Trác ở bên cạnh gọi với, gì mà đi, không tám thêm mấy câu. Chỉ sóc nhàn nhạt nói, lên sân thi đấu tám. Từ Trác nói, vậy cậu nhớ tắm rửa cái cổ sạch sẽ, tôi sẽ tới lấy đầu cậu. Tính cách lão Từ phóng khoáng, luôn thích đùa giỡn. Chỉ sóc cũng không ngại, phất tay với hắn rồi dẫn các đội viên đi trước. Phòng của Diệp Thiếu Dương ở đối diện Chỉ Sóc là phòng một người. Chỉ Sóc đưa ba lô trên vai cho cậu, hòa nhã nói. Nhớ nghỉ ngơi sớm, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận ba lô, thuận miệng nói. Kinh Chập và Giao Quang gặp nhau ở bảng S, hình như là trận đấu ngay sau chúng ta, vậy mình có ở lại xem không? Chỉ Sóc hỏi, cậu muốn xem không? Diệp Thiếu Dương, muốn chứ, xạ thủ mới của Giao Quang có vẻ năng lực không tệ đâu. Tôi muốn xem thử hắn đối đầu với đường dưới của Kinh Chập thì có chống đỡ nổi không? Chỉ Sóc suy nghĩ một chút, đáp. Được thôi, tôi nói một tiếng với quản lý và tổ huấn luyện viên. Sau khi thi đấu xong chúng ta ở lại hậu trường xem trận của Kinh Chập rồi mới về khách sạn. Có Chỉ Sóc đứng ra nói, huấn luyện viên sẽ dễ đồng ý hơn. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Cảm ơn chỉ đổi, Chỉ Sóc nhếch khóe môi. Không cần cảm ơn, trận đó tôi cũng muốn xem. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Tranh thủ ngủ sớm chút. Diệp Thiếu Dương xoay người mở cửa phòng. Chỉ đội ngủ ngon. Ngày hôm sau, tập thể ngủ thẳng giấc tới trưa. Tinh thần sảng khoái. Sau đó lại đến phòng họp ở khách sạn kết nối laptop. Tiện tay đánh vài trận giữa cảm giác tay. Sau khi ăn tối, bọn họ đi bộ tới trung tâm Esports thành phố Băng Hà ở gần đó. Hiện trường đông đúc tấp nập, chỗ ngồi chật kín. Diệp Thiếu Dương còn nhớ lần đầu đến sân thi đấu này. Trên hàng ghế khán giả chỉ có khoảng 50. Số ghế được lấp đầy, ngày hôm nay, thế mà lại hết chỗ, các loại poster, băng rôn đủ màu, náo nhiệt như buổi biểu diễn của các minh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày thi đấu hôm nay đều là các chiến đội cực kỳ nổi tiếng đấu đá, đặc biệt là hai trận chiều và tối, đều bao hàm những đội tuyển lọt vào tứ kết năm trước, chẳng trách khán giả lại đông đúc náo nhiệt như thế. Diệp Thiếu Dương đi cùng các đồng đội đến hậu trường chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, màn hình lớn chiếu tới hai vị bình luận viên chính thức quen thuộc. Các bạn khán giả thân mến, đây là trung tâm Esports thành phố Băng Hà, nơi sẽ diễn ra tuần thi đấu thứ nhất, vòng bảng 2, thi đấu thưởng QS10 của giải đấu chuyên nghiệp game chiến thần. Tối nay sẽ có hai trận so tài, 7 giờ tối giữa Thiên Hoàn và Nguyệt Ảnh bảng A, 9 giờ tối giữa Kinh Chập và Giao Quang bảng S. Hai đội tham gia trận đấu đầu tiên đã sẵn sàng, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ lên sân khấu. Năm thành viên Nguyệt Ảnh vào sân trước, sau đó Thiên Hoàn cũng theo sát. Các fan hâm mộ nhanh chóng soi ra sự khác biệt ở bàn phím của bọn họ, lão Tần màu xanh lam, dây di và mít một đen một trắng, đường dưới lại là combo đỏ thẫm. Khu đạn mạc lập tức sôi nổi, bàn phím muôn màu muôn sắc, không thống nhất, chắc là đổi kim chủ 33 rồi. Bàn phím khác lúc trước là dòng ngân long 77, tôi mới ma một cái màu đen giống chỉ đổi, cảm giác tốt lắm. Màu xanh u buồn cho top, cặp bài trùng trắng đen cho mít dây di, đường dưới với đỏ sặc sỡ. Ha ha ha, mấy màu bàn phím này kết hợp với bộ ID gia tộc của Thiên Hoàn chọc cười chết ông. Phèn nơi nơi trêu chọc, năm người Thiên Hoàn ngược lại rất chấn định, cầm thiết bị ngoại vi mới đặt trên bàn máy tính, sau đó, khán giả nhìn thấy. 7 màu cầu vồng phát ra từ bàn phím của Khúc Giang và Trình Tinh. Mọi người, tự nhiên bị chọc mù mắt, để tránh ảnh hưởng tới đồng đội, hai người bọn họ tự giác tắt ánh sáng đi. Trong phòng cách âm, các tuyển thủ bắt đầu dỡ gối thiết bị, bình luận viên nhanh chóng giới thiệu thành viên của hai đội. Thi đấu thường quy vòng thứ hai sẽ chiếu một số thông số cơ bản của từng tuyển thủ trên màn hình lớn, tương tự như thông tin tuyển thủ, trong đó bao gồm điểm KDA, thông số mạng Q. Số MVP, tỷ lệ thắng, bể tướng. Đến lượt mít Diệp Thiếu Dương của Thiên Hoàn, bảng thông số làm dấy lên một trận hò hét lớn. Thiên Hoàn Liệt Dương, người mới xuất đạo của mùa giải S10, bảng thông số của cậu ấy thật sự rất đẹp. Không sai, mỗi trận KDA đều từ 8 điểm trở lên, tổng số mạng Q là 68, 9 lần MVP. Trước mắt cậu ấy chính là người xếp hạng nhất BXS MVP, tỷ lệ thắng 100. Đương nhiên là bởi vì Thiên Hoàn vẫn chưa thua một ván nhỏ nào. Năm tuyển thủ đều có tỷ lệ thắng 100. Nhưng bể tướng của Liệt Dương rất rộng, thống trị vực sâu, ảo thuật sư, nữ thần băng xương, nữ thần hải dương, hoa yêu. Cậu ấy hình như là mỗi ván mỗi đổi tướng, không biết hôm nay sẽ chọn tướng gì. Lần lượt giới thiệu xong tất cả các tuyển thủ, thiết bị cũng đã gỡ rối xong. Trọng tài nhấc tay ra hiệu với đạo diễn, hai vị bình luận viên kích động. Hai đội đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhau bước vào BP của ván đầu tiên. BP ván đầu, Thiên Hoàn ở bên đội xanh, cấm chọn trước. Huấn luyện viên Lâm cầm sổ ghi chép, một bên ghi chép lại. Bàn lá chắn ánh sáng, Tần Nhất Trúc ngồi ở vị trí đầu tiên làm theo. Đến lượt Nguyệt Ảnh, mọi người đều nghĩ là Nguyệt Ảnh sẽ ban mid hoặc dây gì. Kết quả, Nguyệt Ảnh ban tướng đầu tiên là top. Hắc Long kỵ sĩ, quả nhiên, bọn họ muốn đánh ở đường trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn ban tướng thứ hai là SP mở giao tranh. Chùy viêm hủy diệt, Nguyệt Ảnh ban. Thánh kỵ sĩ có thể đi đường cũng có thể đi SP hoặc bề trong tay chỉ sóc đi rừng. Lượt cấm này phá rất nhiều đội hình của Thiên Hoàn, nhưng mà Mít và dây di toàn bộ được thả ra. Bình luận viên ngạc nhiên, Nguyệt Ảnh lớn gan vậy, dám thả hết Mít và dây di ra. Bọn họ chắc đã có chiến thuật mới đối đáp. BP giai đoạn một chỉ nhìn chằm chằm top, lão Tần có thể sẽ trở thành điểm đột phá của bọn họ. Đúng vậy, dù sao thì top của họ rất mạnh, xem ra ván này Nguyệt Ảnh muốn đặt trọng điểm ở đường trên. Giai đoạn đầu ban 2 chọn 3, vị trí nào được chọn cũng là kết quả đấu trí đấu dũng của huấn luyện viên hai bên. Bởi vì nếu không chọn ở giai đoạn 1 có nghĩa là giai đoạn 2 sẽ tiếp tục bị cấm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói, lấy đường trên đường dưới trước, mít với dây di lấy cuối cùng. Hắn rất tự tin với bể tướng của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương, dù sao thì giai đoạn 2 bị ban cũng không lo. Nhưng đường trên nếu không lấy lão Tần có thể bị nhắm giữ rồi. Thiên Hoàn tại tầng 1 khóa vào, cơ thể sắt thép, lão Tần cũng khá quen thuộc tướng này, có khả năng tăng tốt, ít nhất không bị solo kill. Đến lượt Nguyệt Ảnh, bọn họ khóa vào, thợ săn súng máy, và chuyên gia máy móc, tổ hợp đẩy trụ nhanh, Thiên Hoàn lập tức khóa vào, sứ giả rừng rậm, và thánh linh công thủ, tổ hợp late game, Nguyệt Ảnh khóa vào ở tầng 3 chính là top. Công phu đại sư, bình luận viên kích động nói, đây là tướng thành danh của từ đội, đầy lẻ tốt, kỹ năng di chuyển nhiều, OT còn hồi máu được, có thể tính là một vị tướng rất khó bị giết. Hai đội đều lưu lại Mid và dây di để ở giai đoạn 2, chúng ta cùng đón chờ giải pháp ứng đối của cả hai đội. Trong giai đoạn đầu, cả hai đội đều ăn ý chọn đường trên và đường dưới, để lại Mid và dây di. Như vậy có nghĩa là sắp tới BP sẽ điên cuồng nhắm vào Mid và rừng. Thiên Hoàn cấm, nữ thần băng xương, và pháp sư thánh linh, Nguyệt Ảnh cấm, tiềm hành đạo tặc, và thống trị vực sâu, Thiên Hoàn nhanh chóng chọn tướng. Tầng 4 chọn dây di, mị yêu, tầng 5 là mít, ác mộng, hai bình luận viên kích động liếc mắt nhìn nhau. Tổ hợp liên động mít dây di, không sai, đây chính là tổ hợp thịnh hành một thời S6, mít và dây di đều là sát thủ, tuy là có hơi dễ chết, nhưng đánh nhau rất hung ác. Ý là muốn đánh gãy nhịp điệu của đối phương từ đầu. Khán giả xem livestream cũng rất kích động, đệt, sát thủ của chỉ đội xuất hiện rồi, rốt cuộc cậu ấy không làm công cụ nữa. Rơi lệ, JPG, hai vị tướng này đều bị chỉnh sửa, không còn mạnh như S6, nhưng nếu như ăn ý vẫn có thể thử. Liên động mít JG, tôi đã nói mà Thiên Hoàn ở bảng B không có lấy ra kim bài đâu, giờ không phải là sáng mắt rồi sao? Nguyệt Ảnh cân nhắc một chút, chọn công cụ hình người JG. Chiến đấu giả, và công cụ hình người mít, nữ thần bão táp, đội hình đã chốt, Thiên Hoàn bao gồm, mị yêu, ác mộng. Là bộ đôi liên động mid dây di, đường dưới là SP hồi máu và AD late sim, top kháng áp lực. Nguyệt Ảnh là công phu đại sư, đẩy lẻ, mid, dây di là công cụ hình người, đường dưới tổ hợp bốc trụ. Thi đấu bảng A từ giai đoạn BP đã nồng đậm mùi thuốc súng, cách chương.